Cực phẩm chiến long, chương 424, C-424, chính thức đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả đại trưởng lão cũng không phải là đối thủ của Lý Quân lúc này. Trong lòng mỗi người đều dâng trào cảm xúc Lý Quân quả thực quá mạnh mẽ. Tứ trưởng lão bên cạnh sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng, như chim sợ cành cong, cả người run rẩy. Ông ta không thuộc phe của đại trưởng lão, chỉ là tình cờ gặp đại trưởng lão trên đường quay về nên mới cùng đi vào. Lẽ nào Lý Quân sẽ hiểu lầm, giết cả mình? Ông ta nhìn thấy trong sảnh lớn, ngoại trừ cửu trưởng lão, những người khác đều chết hoặc bị thương. May mắn thay, Lý Quân không tàn sát bừa bãi đến mức độ đó. Anh chỉ nhấc bổng cổ áo đại trưởng lão, ném xuống giữa sảnh lớn, quay sang nhìn đường chủ hình đường là Tân Truy, dõng dạc nói. Tân Truy, phản bội điện chủ, có ý đồ chiếm đoạt vị trí điện chủ, theo quy định của Chiến Long Điện, phải xử lý như thế nào? Nghe lời Lý Quân, Tân Truy không khỏi nuốt nước bợt, giọng nói có hơi run rẩy lắp bắp. Theo luật, phải chết, vậy anh còn chờ gì nữa? Mau theo luật mà xử lý đi, Lý Quân hừ lạnh nói. Tân Truy không đầu quân cho bất kỳ thế lực nào, thuộc phe trung lập, nhưng Lý Quân lại vô cùng bất mãn với anh ta. Hình đường là nơi linh thiêng nhất trong Chiến Long Điện, đường chủ hình đường nên là người công bằng liêm chính, không sợ cường quyền, nhưng Tân Truy lại không làm được điều đó. Vâng, Tân Truy run rẩy gật đầu, sau đó đi đến trước mặt đại trưởng lão, hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói. Đại trưởng lão phản bội điện chủ, tội đáng chết, ông còn lời nào muốn nói không? Đại trưởng lão cúi đầu, thở dài. Thắng làm vua thua làm giặc, tao không còn lời nào để nói. Nhưng mà Lý Quân, người kiêu căng ắt sẽ có ngày gặp hỏa, nhớ lấy, hôm nay mày giết tao, ngày sau mày cũng sẽ chết dưới tay người mạnh hơn mày. Nói xong, không đợi Tân Truy ra tay, ông ta đã giơ tay đập vào trán mình, máu tươi văng tung tóe, ngã gục xuống đất, tắt thở. Cái chết của đại trưởng lão chính thức khép lại màn kịch làm phản đầy kịch tính này. Nhiều người cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng bỗng chốc sụp đổi. Đối với họ, đại trưởng lão chính là ngọn núi đó. Tiếp theo, Lý Quân tuyên bố xử lý những trưởng lão khác. Nửa giờ sau, mặc dù trong đại điện vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh, nhưng tất cả các thi thể đã được kéo xuống, dọn dẹp sạch sẽ. Số người trong Chiến Long Điện cũng đã giảm đi hơn một nửa. Lý Quân ngồi xuống vị trí chủ tọa, bên cạnh là tứ trưởng lão và cửu trưởng lão. Khác với sự lo lắng của tứ trưởng lão, cửu trưởng lão lại vô cùng hãng hái. Gã đã đầu quân cho Lý Quân từ trước, giờ đây Lý Quân mạnh mẽ đàn áp mọi thứ, gã có thể coi là công thần khai quốc. Ngay lúc Lý Quân chuẩn bị tuyên bố sau 3 ngày nữa, anh sẽ kế thừa vị trí điện chủ. Đoàng đoàng đoàng, đột nhiên một nhóm người bước vào. Dẫn đầu là một ông lão mặt chữ điền, râu quai nón rậm rạp, trông như một con sư tử hung dữ. Lão phu vừa mới bế quan xong, không ngờ vẫn đến muộn một bước. Đối phương cười ha hà, nhưng vừa bước vào sảnh lớn, người thấy mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi, không khỏi cau mày. Khi nhìn thấy đối phương, tứ trưởng lão không khỏi reo lên. Nhị trưởng lão cũng đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị trưởng lão liếc nhìn tứ trưởng lão, lại nhìn cửu trưởng lão đang hăng hái ngồi bên cạnh Lý Quân, nhưng lại không thấy phe đại trưởng lão và những người khác đâu. Dường như đã đoán ra được điều gì, sắc mặt ông ta không khỏi thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Lý Quân tràn ngập đề phòng. Thiếu chủ thực lực cao cường, không ngờ ngay cả đại trưởng lão cũng không thể đấu lại cậu. Lý Quân sắc mặt bình thản, ngồi đó không đứng dậy, nói. Hóa ra là nhị trưởng lão. Nghe nói nhị trưởng lão và đại trưởng lão đều là những người có uy tín trong Chiến Long Điện, giờ đây phe đại trưởng lão đã bị tiêu diệt hoàn toàn, vậy nhị trưởng lão có biết bây giờ ông nên làm gì chưa? Nghe Lý Quân nói, nhị trưởng lão sao có thể không hiểu ý anh? Anh đang muốn cho ông ta cơ hội để chủ động đầu hàng. Trên thực tế, đại trưởng lão đã thua, ông ta cũng không thể đấu lại Lý Quân. Nhưng mà nhị trưởng lão lại cười lạnh lắc đầu. Lý Quân, cậu quả thật rất mạnh. Tôi không bằng cậu, bây giờ tôi chính thức tuyên bố, dẫn dắt người của tôi rời khỏi Chiến Long Điện, từ nay không còn liên quan gì đến Chiến Long Điện. Thì ra nhị trưởng lão biết nếu Lý Quân làm điện chủ thì sau này ông ta cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Đương nhiên không muốn cúi đầu, lời nói vừa dứt, trong đám người có vài vị đường chủ và 2 vị phụ trách khu vực cũng đứng ra, muốn theo nhị trưởng lão rời đi. Đợi một chút, Tôi có nói cho mấy người đi sao? Lý Quân đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Tôi nói này lão già, ông mơ hơi đẹp đấy. Ông vốn là người của Chiến Long Điện. Cái đám đường chủ với phụ trách khu vực kia cũng là do Chiến Long Điện tốn bao nhiêu tài nguyên công sức mới bồi dưỡng thành cao thủ được. Bây giờ nói muốn đi là đi, đâu có dễ vậy. Nhị trưởng lão tức giận, hư lạnh nói. Lý Quân, cậu đừng được đãng chân lân đằng đầu. Tôi đã nhường một bước rồi, cậu còn muốn thế nào? Cửu trưởng lão bên cạnh vội vàng thấp giọng nói. Thiếu gia, không bằng để ông ta đi. Bản thân nhị trưởng lão không yếu hơn đại trưởng lão. Quan trọng nhất là ông ta có sự ủng hộ của nhà họ Vạn, là gia tộc đứng đầu thủ đô, sở hữu quyền thế ca hùng bố. Hơn nữa nhà họ Vạn cũng có quan hệ với Chiến Bộ. Nhị trưởng lão đắc ý, cười lạnh nói. Thiếu chủ, bây giờ cậu biết chỗ dựa của tôi rồi chứ? Để tôi dẫn người đi, từ nay không xâm phạm lẫn nhau, nước sông không phạm nước giếng, đối với cậu không phải có lợi hơn sao? Vài vị đường chủ và hai vị quản lý khu vực đứng sau nhị trưởng lão cũng nở nụ cười đắc ý. Còn ở lại trong Chiến Long Điện thì nói không chừng bọn họ sẽ bị đàn áp và thanh toán sạch sẽ. Đi theo nhị trưởng lão cũng phù hợp nhất với lợi ích của bọn họ. Lại là nhà họ Vạn ở thủ đô. Lý Quân mặt mày u ám. Nhị trưởng lão cười hắc hắc. Thiếu chủ, vậy tôi đi đây. Sau này còn gặp lại. Nói xong, ông ta muốn xoay người rời đi. Lý Quân lắc đầu, giọng điệu lạnh lùng. Cấu kết với thế lực bên ngoài. Ăn cây táo rào cây sung. Theo luật của Chiến Long Điện thì giết được rồi. Ngày giây tiếp theo, Lý Quân rời khỏi ghế. Chân khí hội tụ, tay anh vung lên, vỗ mạnh vẽ phía nhị trưởng lão. Cơn gió mạnh rít lên, không khí nổ tung, khí kình cây ết ủng bố trong nháy mắt bao phủ cả người nhị trưởng lão. Đầu của nhị trưởng lão ngay lập tức bị đánh trúng. Rác, hộp sọ vỡ nát, máu me bê bết, ngã gục xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quân cau mày nhìn máu bắn lên người mình, trong mắt hiện lên sát ý vô tận. Dám to gan cấu kết với nhà họ Vạn, còn can đảm nói trước mặt mọi người, đã vậy còn muốn dẫn người đi, làm sao anh có thể cho phép? Đừng nói là nhà họ Vạn, ngay cả người của Chiến Bộ, Lý Quân cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Anh đã nói, trong Chiến Long Điện, người theo anh sẽ sống, kẻ chống lại anh sẽ chết. Lúc này, sảnh lớn chìm trong im lặng, vài người phụ trách và đường chủ đứng ra muốn đi theo nhị trưởng lão, ai nấy đều rất hoảng sợ. Không ai ngờ rằng Lý Quân thật sự không coi nhà họ Vạn ra gì, hoàn toàn không kiêng dè điều gì hết. Mấy tên này có ý định đi theo nhị trưởng lão phản bội Chiến Long Điện, đều là tội mưu phản. Mau bắt lại hết cho tôi, Lý Quân vừa dứt lời, lập tức có người từ trong đám đông xông ra. Cửu trưởng lão và tứ trưởng lão cũng đích thân ra tay. Đặc biệt là tứ trưởng lão, vô cùng nóng lòng muốn thể hiện lòng trung thành với Lý Quân. Rất nhanh. Những người đó đều bị bắt giữ, bị trói tay chân quỳ thành một hàng. Ngay khi Lý Quân chuẩn bị tuyên bố xử lý bọn họ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông phát ra từ người nhị trưởng lão. Lương Dũng tiến đến, lấy điện thoại từ người nhị trưởng lão ra, đưa cho Lý Quân. Tên hiển thị trên màn hình là Vạn Tử Vinh. Vạn Tử Vinh chính là gia chủ của nhà họ Vạn. Lý Quân nhấn nút nghe, một giọng nói hả hê từ đầu dây bên kia truyền đến. Thế nào rồi nhị trưởng lão? Chiến Long Điện có phải là loạn thành mớ bòng bong rồi không? Để đại trưởng lão và tên nhóc đó đấu với nhau trước. Đợi cả hai bị thương rồi ông hãy ra tay đoạt lấy vị trí điện chủ. Tôi sẽ phái cao thủ của nhà họ Vạn đến hỗ trợ ông. Nghe giọng điệu đắc ý của đối phương, sắc mặt Lý Quân trở nên vô cùng khó coi. Anh âm trầm nói. Vạn Tử Vinh, ông lớn gan thật đấy, cũng dám can thiệp vào chuyện nội bộ của Chiến Long Điện. Lý Quân tôi lấy thân phận thiếu chủ của Chiến Long Điện chính thức tuyên bố cho ông biết. Kể từ bây giờ, Chiến Long Điện chính thức đối đầu với nhà họ Vạn. Còn mẹ nó, trong vòng 3 tháng, tôi sẽ san bằng cả nhà họ Vạn, lấy cái mạng chó của ông. Cách chương.